Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 67, đừng trợn mắt 10, Lâm Dữu nhìn sắp sửa bị đuổi ra trang viên kia đối xong bào thai nữ hài. Hai người giống nhau như đúc trên mặt tràn ngập giống nhau tức giận cùng oán hận. Không hề là như vậy mộc ngơ ngác bộ dáng. Hiện tại các nàng có vẻ đặc biệt sinh động hoạt bát. Nhưng trên người kia thân mang theo huyết hầu gái trang như cũ làm người không nghĩ tới gần. Nhưng dưới đây, Lâm Dữu phỏng đoán ra ở ban ngày cặp song sinh này hẳn là không thể làm cái gì. Hoặc là nói buổi tối các nàng mới có thể đạt được không thuộc về nàng các nàng lực lượng. Rõ ràng hiện tại phi thường không nghĩ bị quăng ra ngoài. Cũng liều mạng dãy giụa, còn là bị người hầu không chút khách khí đè nặng ném đi ra ngoài. Trang viên kia thật lớn môn chậm rãi khép lại, kia đối xong bào thai còn ý đồ phát lại đây, nhưng như cũ là không còn kịp rồi. Chạm vào, đại môn khép lại, Lâm Dữu nhìn không tới kia đối xong bào thai. Tề An thờ ơ rũ đầu, quản gia tiến lên, đem eo cong đến 90 độ, nhìn không tới hắn mặt, nhưng hắn trong giọng nói tràn đầy xin lỗi. Thật là phi thường xin lỗi. Làm ngài có như thế không thoải mái trải qua, ta không biết các nàng cư nhiên như thế không biết tôn ti. Là ta quá phóng túng các nàng, đối với quản gia xin lỗi. Tề An chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt, hắn chỉ là cười như không cười nhìn quản gia. Sau đó ôm Lâm Dữu xoay người đi hướng hoa viên, cút ngay, đừng quấy rầy ta cùng Lâm, không. Ta tiểu khả ái du ngoạn nhã hứng, đối với Tề An loại này bừa bãi làm vẻ ta đây. Ở đây người cố kỵ đến thân phận của hắn đều là dám giận không dám ngôn. Rốt cuộc thiết tư đặc bá thức so với bọn hắn này đó nghèo túng quý tộc tốt hơn quá nhiều. Bọn họ giáp mặt là không dám nói gì đó. Chính là chờ Tề An rời đi. Hừ, thật là mất hết quý tộc thể diện, một cái trung niên NPC thật mạnh bắt tay trượng đập vào trên sàn. Nhà, biểu đạt chính mình bất mãn. Hắn nói đến cũng là vị này bà tước trưởng bối. Nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế không cho hắn mặt mũi. Hắn đều như vậy buông dáng người cùng hắn nói chuyện, còn không để ý tới chính mình. À, rốt cuộc là tầng dưới chót sinh ra. Nếu không phải, không tốt lắm đâu. Rốt cuộc quản gia đại nhân còn ở nơi này đâu, a? Quản gia đại nhân cũng không phải là hắn quản gia, mà là vị kia đại nhân. Hắn nói như vậy quản gia chính là ở đánh vị kia đại nhân thể diện. Vốn tưởng rằng những lời này có thể lấy lòng đến quản gia cái kia mở miệng quý tộc không thấy. Được cúi đầu quản gia, đáy mắt kia một mặt chán ghét, nhân loại, thật là dối trá a. Hảo các ngươi. Mặc kệ hắn trước kia thân thế cỡ nào bất kham, nhưng hắn hiện tại đã là thiết tư đặc bá tước đại nhân. Chư vị vẫn là nói cẩn thận hảo. Cuối cùng mở miệng vị này quý tộc tựa hồ ở này đó trong quý tộc vẫn là có như vậy một hai phân mặt. Mũi, những cái đó ở khe khẽ nói nhỏ các quý tộc sôi nổi im miệng. Nhưng ban đầu phê bình thiết tư đặc bá tước cái kia quý tộc lập tức đen mặt. Này có cái gì không thể nói. Vốn dĩ cũng chỉ là cái quý tộc huyết mạch đơn bạc gia hòa. Nếu không phải tiền nhiệm thiết tư đặc bá tước hài tử đều chết sạch. Nơi nào luân đến hắn cái này con cháu tới kế thừa. Hắc xưởng nam nhân cười khẽ một tiếng. Ta cảm thấy phía trước vài vị đại nhân nói rất đúng. Liên tính là kế thừa tước vị thì thế nào? Cao quý tồn với huyết mạch mà không phải thân phận. Hắn những lời này làm cho cả đại sảnh an tĩnh. Trong nháy mắt, mặt khác quý tộc NPC nhóm nghe nói lời này. Đại bộ phận người đáy mắt đều lộ ra vài phần tán đồng. Vị kia ban đầu nhắc tới cái này đề tài quý tộc tán dương nhìn hắc xưởng nam nhân liếc mắt một cái. Sau đó đứng ra, chúng ta đều biết, lão bá tước đem chính mình tài phú, con cái, thậm chí là chính mình đều hiến cho vị kia chí cao vô thượng người. Mà vị này chính là làm gì đó. Ở hắn được đến tước vị sau, gần chỉ dâng ra một tòa trang viên mà thôi. À, này cùng hắn được đến tính cái gì? Chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Hắc xưởng nam nhân thành công dẫn phát rồi này đó quý tộc bất mãn cảm xúc. Ở mặt trên vị nào quý tộc mở miệng sao? Toàn bộ đại sảnh đều bắt đầu rồi đối vị kia đương nhiệm thiết tư đặc bá tước lên án công khai. Mà các người chơi, cũng được đến rất nhiều tin tức. Hoa viên ngày hôm qua khúc tử nhạc lại đây. Lâm Dữ bổn tính toán hôm nay cùng hắn trao đổi tin tức. Đáng tiếc hôm nay còn không kịp cùng khúc tử nhạc chạm mặt. Đã bị Tề An dụ dỗ lại đây. Từ trong hoa viên hướng trong phòng xem. Loáng thoáng nhìn đến rất nhiều người như cũ đứng ở nơi đó. Tựa hồ ở tranh chấp cái gì? Lâm Dữ nhướng mày, ta không nên cùng ngươi ra tới. Bằng không hôm nay được đến tin tức cũng không ít, ngươi cho rằng bằng ngươi hiện tại thân phận. Ngươi ở nơi đó bọn họ còn dám nói kia phiên lời nói. Ngươi biết bọn họ đang nói cái gì? Tề An cười, dưới ánh mặt trời tóc vàng mắt xanh thiếu niên cười có như vậy vài phần nguy hiểm. Lâm Dữ là hiểu biết hắn tính cách, bởi vậy thật sâu vì đắc tội vị này đại lão gia hỏa nhóm bi ai. Tính, người muốn nghe liền nói cho ngươi đi, Tề An mở miệng giải thích chính mình cái này thân phận quá. Vãng, dù sao đại bộ phận người chơi hẳn là cũng biết, vốn dĩ thân thể này chỉ là cái kia lão đông tây con cháu. Nhưng cái kia lão đông tây chỉ có hai cái nữ nhi cùng một cái thân thể suy yếu nhi tử. Nếu là nhi tử chịu đựng không nổi đã chết, hắn tài sản đều phải cấp người ngoài kế thừa, hắn đương nhiên không cam lòng. Cũng liền đầu phục cái kia vạn năm lão nhi, tìm cái gì đổi mệnh tà thuật, lấy bồi dưỡng dự bị người thừa kế vì lý do tiếp trở về thân thể này nguyên bản chủ nhân. Làm cái này nghèo túng con cháu cùng chính mình nhi tử thân thể trạng thái đổi chỗ. Chính là, Lâm Dữ chính nghe nhập thần đâu. Tề An liền nhích lại gần. Hắn nâng lên Lâm Dữ mặt. Phi thường nghiêm túc bắt đầu thổi phồng chính mình. Vạn năm lão nhị tự nhiên không có ta tâm địa thiện lương lạp. Hắn chính là cái chính cống dã tâm gia. Hoàn toàn không làm lỗ vốn mua bán. Đầy miệng nói dối. Hiểm ác hắn đưa ra một cái khác kiến nghị, hắn dò hỏi cái kia lão đông tây. Là muốn chính mình nhi tử thân thể khỏe mạnh đâu, vẫn là chính mình, vĩnh sinh bất lão đâu. Tề An nói lời này thời điểm, đáy mắt trào phúng khoảng cách hắn cực gần Lâm Dữ xem rõ ràng. Liên tính là hậu đại thì thế nào? Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn chính mình. Đáng tiếc a, cái kia vạn năm lão nhị trả lại cho một người khác lựa chọn. Đó chính là thân thể này chủ nhân, cho nên hắn trở thành cuối cùng thu lợi giả, cũng kế thừa tước vị. Vốn dĩ sao, so với một cái cáo già xảo quyệt chính trị gia đương nhiên vẫn là người trẻ tuổi muốn hảo lừa gạt. Chính là Tề An nói nơi này nhịn không được cười. Hắn thật sự cảm thấy hắn vị kia nhị ca là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đâu. Ánh mắt như vậy không chuẩn, cũng khó trách lâu như vậy. Đều không thể đạt được thần vị, vốn dĩ chính là sa đọa với trong vực sâu một đoàn bùn lầy mà thôi. Còn vọng tưởng bò dậy ám toán chính mình. Hừ, người thân thể này phía trước chủ nhân cũng thực sợ hãi đi, Lâm Dữ mang nhập chính mình. Không thể hiểu được bị làm ra cử hành tà thuật, hắn tuy rằng lợi dụng vạn năm mơ siêu. Người nhị ca lực lượng đánh bại lão bá tước, trở thành cuối cùng người thắng. Chính là đối với có được quỷ dị lực lượng người cũng thực phòng bị đi, này hẳn là chính là vì cái gì, cái này tổ chức những người khác đều sớm trình diện, chính là vị kia tân nhiệm bá tước lại khoan thai tới muộn. Không phải nhị ca, là vạn năm lão nhị, ca ca, hắn xứng sao, Tề An thu hồi tay, đem chính mình trên trán tóc mái khẩy một chút, đối Lâm Dữ cường điệu một lần. Cũng không phải thực để ý Lâm Dữ như vậy xưng hô hắn lại rời đi đề tài. Sao, trong đại sảnh người khả năng còn không có ta nói nhiều đâu. Bọn họ đại khái chỉ biết cái này bá tước đột nhiên thượng vị đi kia đối song bào thai đâu. Cùng lão bá tước có quan hệ, Lâm Dữ nghiêng đầu, là hắn nữ nhi, nữ hài tử là không có quyền kế thừa. Đương nhiên hiện tại cũng không phải quyền lợi không quyền lợi quan hệ, Tề An xem nhẹ kia hai cái. Tiểu lâu la, đã bị chính mình phụ thân hiến tế trở thành nửa người nửa quỷ ngoạn ý nhi, ngươi ngày hôm qua làm. Cái gì, Tề An cảm giác được chính mình đôi mắt lưu tại Lâm Dữu trên người hơi thở. Đó là đối con mồi dấu hiệu. Nếu không sai nói, hai mắt của mình vẫn là sẽ lại tìm tới. Hắn đôi mắt không có đầu óc, chỉ có thể bằng vào bản năng hành động, dễ dàng đối phó thực. Ngày hôm qua, nếu đáp ứng rồi hợp tác, Tề An cũng nói cho nàng tình báo. Lâm Dữu tự nhiên không ngại đem chính mình ngày hôm qua hành trình báo bị một lần. Từ từ, nghe được Lâm Dữu buổi chiều đi ra cửa họa bên kia gặp được động tĩnh. Tề An quyết đoán đánh gãy Lâm Dữu nói ngươi nhìn đến kia phó họa là một cái tóc vàng. Thiếu niên cầm tường vi. Đúng vậy, liền cùng ngươi giống nhau, Lâm Dữu giải thích, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, đúng rồi. Quản gia nói đó là thiết tư đặc bá thức tự bức họa thí. Đó là ta đôi mắt. Tề An không chút khách khí phản bác thân thể này nguyên bản xấu đến nổ mạnh. Vẫn là ta tiêu phí lực lượng đem thân thể này niết cùng ta bản thân diện mạo không sai biệt lắm hảo. Sao, thân thể này bị tà thuật ăn mòn quá, thân thể lỗ lã, vốn dĩ liền đem không lâu với nhân thế sao có thể đẹp lên. Tề An tới rồi một cái phó bản không thể từ không thành có hình thành một thân phận. Chỉ có thể đi chiếm lĩnh. Mà cái này suy yếu NPC thân thể hắn thực dễ dàng phải tới rồi. Không hài lòng dung mạo Tề An còn tự hành niết mặt. Cũng coi như là thực liều mạng. Cho nên, cái kia bức họa sao có thể là tóc vàng mắt xanh mỹ thiếu niên. Hệ thống tu chỉnh, Lâm Dữu tiểu tiểu thanh mở miệng. Không có khả năng, hệ thống hắn không có như vậy thông minh. Tề An không chút do dự. Lâm Dữu, xứng đáng bị đánh Nga. Như vậy vấn đề liền tới rồi. Ở ngày hôm qua vị kia người chơi nữ bị mạnh mẽ hóa thành tường vi hoa thụ sao? Quản gia liền lấy nơi này nếu giải quả thánh thụ liền không có phương tiện bức họa giống vì lý do. Đem kia tự bức họa lấy mất. Nói cách khác, kia phó bức họa cuối cùng nơi đi. Chỉ có quản gia biết, nghe được chính mình đôi mắt cuối cùng nơi đi sao? Tề An nhưng thật ra không nóng này. Cái kia quản gia. Hắn vừa thấy liền biết không là cái gì thứ tốt, tuy rằng không phải thứ tốt, nhưng loại này ngoạn ý phi thường sùng bái cường giả. Đến lúc đó chính mình đem cái kia vạn năm lão nhị cấp đè ở trên mặt đất đánh. Thấy được một màn này quản gia còn không lập tức thay đổi địa vị nghe. Ôm chính mình chân kêu ba ba. Các ngươi tập hội khi nào bắt đầu? Tề An dò hỏi, muốn hoàn thành người tâm nguyện đúng không? Ta phỏng chừng vạn năm lão nhị lúc ấy liền sẽ bị triệu hoán lại đây, ngày mai. Nhưng cụ thể khi nào ta không biết, Lâm Dữu trả lời, hắn. Rất mạnh sao, Tề An rất muốn nói không cường. Nhưng từ trên xuống dưới đánh giá một chút Lâm Dữu. Cảm thấy lời này đối Lâm Dữu lừa gạt quá lớn. Vạn nhất nữ nhân này nghe được hắn nói không cường đối lão nhị thực lực nổi lên cái gì sai lầm. Phỏng chừng liền không được tốt. Thân thể của mình còn ở nàng nơi đó đâu. Nàng một chơi xong đối chính mình thân thể thương tổn vẫn là rất lớn. Chính mình còn ở bị hệ thống chèn ép. Loại này không cần thiết thương tổn vẫn là từ bỏ đi. Ở tìm được một cái an toàn phương pháp chia lìa thân thể của mình phía trước. Tề An vẫn là không muốn Lâm Dữu xuất hiện cái gì nguy hiểm mơ siêu, rất mạnh đi, so ngươi đâu. Ta treo lên đánh hắn. Không thể chê, Tề An âm thầm hối hận chính mình có phải hay không vẫn là nói sai rồi. Nói đối mặt Lâm Dữu hắn hối hận thời điểm có chút nhiều a. Khó chịu, cùng Tề An tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau chính là. Lâm Dữu đề phòng đạt tới tối cao. Ở Lâm Dữu trong lòng Tề An là một cái tự đại cuồng ma. Có thể làm tự đại cuồng ma nói ra, rất mạnh đi, nói như vậy. Như vậy chứng minh rồi là thật sự rất mạnh, đến nỗi Tề An cuối cùng một câu, thực xin lỗi, Lâm Dữu cảm thấy đó là đánh không lại Tề An vì vãn tôn dẫy dụa hành vi. Nàng hoàn toàn không có để ý, tác giả có lời muốn nói, Lâm Dữu, đệ hành vi ta nơi nào ngắn nhỏ, ta không phục, cầu vồng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2019-02-16-10. 38, 25 cầu vồng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 0918 2019 02 16 10 38 48. Cảm ơn cầu vồng hai cái lôi lôi. Hoa, nhận thức đã lâu tiểu thiên sứ đến thăm ta cái này quá bụa lão nhân. Hết chương.